Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 173 ân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngôn pháp sư chậm rãi nói ra, Sở Từ mới biết được hóa ra là những phụ nhân ở Từ Tế Việc các nàng ngày xưa cũng nhận được sự giúp đỡ của Bạch Tước Am, lúc này cuộc sống tốt hơn một chút, các nàng liền cùng nhau đi vào Bạch Tước Am dâng hương. Trong lời nói, liền nhắc tới biến hóa trong khoảng thời gian này. Sở Từ lần trước thấy các nàng đang may vá y phục cũ, việc này lượng công việc lớn không nói, kiếm được tiền còn ít, thật sự có chút không đáng là bao, liền suy nghĩ một cái chủ ý, vẽ cho các nàng hình ảnh 12 con giáp, làm các nàng khâu trên mặt quạt. Những mặt quạt này nguyên liệu là cánh ve sa, thoạt nhìn khinh bạc trong suốt, 10 hại bộ con giáp sau khi khâu lên, thoạt nhìn giống như là chạm rỗng, tạo hình rất là độc đáo. Món đồ này lập tức cũng những tranh cắt giấy ở hiện tại khác nhau, là Sở Từ đã sửa chữa qua, thoạt nhìn đã rất thật lại linh động có thần. Tài liệu này là Sở Từ cung cấp, còn việc bán là đặt ở cửa hàng Khấu Gia. Nhà bọn họ cửa hàng vị trí địa lý không tồi, đồ vật vừa vận lại đây, người khác liền nhìn thấy. Lúc này đang lúc mùa hạ, mỗi người đều sẽ mang theo một cái cây quạt ra cửa. Lúc này mọi người vẫn là rất xu mỹ, nam tử lấy tranh chữ đề trên mặt quạt khoe sắc. Nữ tử so với nam tử mà nói cây quạt chủng loại càng nhiều một chút, giống cái gì quạt lông quạt tròn linh tinh, tạo hình cũng không phải đều là hình tròn. Đỉnh Phúc Ký vừa ra những cây quạt này, thực mau đã bị người mua hết, có người còn ấn theo cầm tinh của thân nhân chính mình mua tới, có người cũng chỉ là đơn thuần vì gom đủ 12 cầm tinh đồ đăng. 12 cầm tinh này có rồng, bởi vì rồng là chân long thiên tử cho nên thời điểm Sở Từ họa, đem mũ trảo biến thành tam trảo, sừng trên đầu cũng xóa một bên, để thể hiện sự kiêng dè. Giống như khi viết đến tên húy của thánh nhân, muốn giảm đi vài nét bút để thể hiện sự tôn kính. Cây quạt này được bán với giá 2 lượng bạc một cái, cánh ve sa này vốn là không phải đồ vật bá tánh bình thường có thể sử dụng, khách hàng Sở Từ nhìn chúng, là nhóm giai cấp trung lưu ở kinh thành. Ngoại trừ phí tổn cử Sở Từ cùng cửa hàng, tiền dư lại toàn bộ đều đưa về Từ Tế Viện. Vốn dĩ đây chính là một hoạt động công ích, bọn họ cũng không tính toán rút phần trăm. Khoản làm ăn này làm Từ Tế Viện trên dưới cao hứng hồi lâu, dựa vào nỗ lực của chính mình kiếm được tiền, so với được người khác bố thí càng làm cho các nàng vui vẻ một chút. Sở Từ sau khi nghe xong gật gật đầu, nói, pháp sư không nói ta đều đã quên, Trần Ngôn pháp sư nói, thì ân không cầu báo chịu ân nhớ trong lòng, vì vậy mới có thể truyền ra một đoạn giai thoại, Sở Từ nghiệp quảng làm việc thiện, ngày sau tất có phúc báo thiện tai thiện tai. Pháp sư quá khen, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, sao có thể xưng được với cái gì việc thiện. Sở Từ khiêm tốn nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, Sở Từ nghiệp thật sự quá mức khiêm tốn. Hai người đang nói, đột nhiên cửa lại bị gõ vang, là Viên Mãn sư phụ tiến vào nói. Tuệ Giác cư sĩ thỉnh hai người các ngươi đi qua một chuyến. Đa tạ vị sư phụ này, Trần Ngôn pháp sư chúng ta đây liền cáo từ. Sở Từ đứng dậy nói. Trần Ngôn pháp sư cũng đứng dậy, chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiệu, nhìn theo bọn họ rời đi. Tuệ Giác là pháp hiệu của Bình Xương công chúa sau khi tới Bạch Tước Am được Trần Ngôn pháp sư lấy cho nàng, nàng tên thật gọi là Ngô Khỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu viện nàng ở là nơi ưu tĩnh nhất trong Bạch Tước Am, vừa đi vào một chút liền có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương. Mùi hương này không giống với mùi đàn hương trong am, ngửi lên làm nhân tâm khoát thần dễ chịu. Viện này tuy nhỏ cùng tinh tế, nhưng khung cảnh khắp nơi mỗi một chỗ đều giấu giếm huyền cơ, làm người không thể không cảm khái người thiết kế khéo léo. Sở Từ nhướng nhướng chân mày, người như vậy, sẽ là người không nhiễm trần duyên. Hai vị thỉnh bên này, công chúa ở bên trong chờ các ngươi. Một nữ tử mặc tang bào đi tới, dẫn đường cho bọn họ từ trong cách nàng xưng hô có thể biết được này hẳn là thị nữ bên người công chúa. Sở Từ cùng Trúc Phong theo nàng hướng bên trong đi đến, ở phòng khách gặp được vị Bình Xương công chúa kia. Này hẳn là từ sau khi Sở Từ đi vào cổ đại, gặp được một nữ tử đẹp nhất. Tuy rằng hắn cũng không thấy qua quá nhiều nữ tử, nhưng hắn tin tưởng vị trước mắt này hẳn là xuất chúng nhất. Nàng một bộ tăng bào tóc dài búi búi tóc trên mặt không chút phấn son lại đều có một cổ thanh thủy xuất phù dung thiên nhiên khứ điêu sức. Chi Mỹ, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng lại nửa phần không hiện lão. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức hoa sen mọc lên từ nước trong, chất phát thuần khiết không cần phải bài trí, gia công. Xuất từ kinh loạn ly hậu thiên ân lưu dạ lang ức cựu du thư hoài tặng giang hạ vi thái thú lương tể của Lý Bạch. Bất quá, Sở Từ ở trong lòng cười thầm một tiếng, hắn cuối cùng biết Khương Hiền lúc nào cũng trưng một bộ mặt than kia, rốt cuộc là di truyền từ ai. Hạ quan Sở Từ, bái kiến Bình Xương công chúa. Nơi này đã không còn cái gì công chúa, người đã là tới đàm luận Phật lý cần gì phải chấp nhất với một bộ phàm trần thế tục kia. Lời nói Bình Xương công chúa, nghe lên tựa hồ thực sự có chút cảm giác siêu nhiên vật ngoại. Sở Từ cười cười, nếu công chúa không câu nệ với một bộ phàm trần thế tục này, cần gì phải để ý vài câu xưng hô này đâu. Chỉ cần một lòng hướng Phật Pháp Sư cũng được, công chúa cũng thế, những thứ đó đều là vật ngoài thân thôi. Ta đã vứt lại phàm thế, đi vào cửa Phật, cách xưng hô này chung quy vẫn là có chút không ổn, ngươi liền gọi ta Tuệ Giác Sư Phụ đi. Công chúa nhàn nhạt mà nói, không có bởi vì Sở Từ phản bác mà sinh khí. Được Tuệ Giác Sư Phụ, không biết ngài vừa rồi sau khi nhìn lá thư kia trong lòng là nghĩ như thế nào? Này không phải thư y viết, ngươi phỏng theo chữ viết y, có ý đồ gì? Nàng lúc mới vừa nhìn tưởng y viết nhưng mà càng xem càng kỳ quái. Trong thư tuy viết cảm động vô cùng, nhưng nàng lại trước sau vô pháp đại nhập. Thay thế nhân vật bên trong, Nga, bị nhìn thấu, Sở Từ có tự tin hắn tự tuyệt đối sẽ không có vấn đề, như vậy vấn đề chỉ khả năng xuất hiện ở nội dung bên trên. Xem ra vị công chúa này thực hiểu rõ Khương Hiền. Sở Từ từ trong lòng ngực móc ra lá thư của Khương Hiền kia đưa cho thị nữ một bên, sau đó đối công chúa nói. Tuệ Giác Sư Phụ hảo nhãn lực, lá thư kia xác thật trải qua hạ quan trau chuốt mà thành. Vốn ý là vì muốn đả động ngài, lại không nghĩ rằng ngược lại vẽ rắn thêm chân. Có thể thấy được tình mẫu tử liền tâm cũng không phải là vài câu hoa lệ từ ngữ trau chuốt có thể so được. Công chúa mở ra thư tín, sau khi xem xong bên trên mặt tuy rằng vẫn là bộ dáng gợn sóng bất kinh, nhưng mà hốc mắt đã hơi hơi ươn ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá thư kia của Khương Hiền, dùng từ bình thường, có đôi khi còn sẽ tiền ngôn bất đáp hậu ngữ, như là nghĩ một câu viết một câu. Nhưng Bình Xương công chúa lại từ ở trên này thấy được y khẩn trương cùng ẩn giấu chờ mong, đứa nhỏ này một khi không biết nói cái gì mới được liền sẽ trên giấy chấm dấu mực nhỏ. Tiền ngôn bất đáp hậu ngữ, nói chuyện trước sau không liên kết. Từ khi nàng bước vào trong Bạch Tước Am, đã có 3-4 năm chưa từng gặp qua y, vẫn là năm trước tiên đế băng hà, nàng trộn lẫn bên trong nữ quyến, xa xa mà nhìn y một cái. Y có hảo không? Công chúa nhịn không được xuất khẩu dò hỏi. Hảo cái gì nha, tứ lang cha y đối với y một chút cũng không tốt, động một chút đó là đánh chửi, chưa bao giờ đối với y nói một câu ôn nhu. Ngày hôm qua tứ lang thiếu chút nữa bị lão hổ ăn thịt, cha y còn đột nhiên cho y một cái tát, răng đều thiếu chút nữa rớt sạch. Còn phạt y quỳ từ đường, chép ra quy quỳ đến độ sắp không đứng dậy nổi. Trúc Phong từ lúc tiến vào vẫn luôn không nói chuyện, lúc này nghe nàng hỏi tứ lang hảo không, liền nhịn không được bùm bùm mà cáo trạng một hồi. Cái gì, hôm qua y như thế nào? Cái loại biểu tình đạm nhiên trên mặt công chúa đều không duy trì được nữa. Công chúa không cần kinh hoàng, y hữu kinh vô hiểm. Sở Từ nhìn như bất mãn mà trừng mắt nhìn Trúc Phong liếc một cái, trong lòng lại nhịn không được tán thưởng hắn, đúng cứ như vậy nói, càng thảm càng tốt. Trúc Phong không phục, cái gì hữu kinh vô hiểm a, y vạn nhất bị dọa ra tâm bệnh nhưng phải làm sao bây giờ? Tứ lang y nhìn qua bộ dáng rất lợi hại, trên thực tế lá gan lại nhỏ, một con chó đều có thể đem y làm sợ tới mức lui về sau. Đêm giao thừa năm ấy, y một mình ra ngoài, bị một con chó đuổi theo cắn, áo bông đều bị cắn đến nát bấy, vẫn là ta đem xiêm y của mình cho y một kiện, y mới không đến nỗi mặt xiêm y rách trở về. Đêm chưa tịch vì sao sẽ một mình ra cửa đâu? Đó không phải là ngày gia đình sum họp sao? Sở Từ hỏi, là chưa tịch năm gia hữu 41 sao? Công chúa hỏi, hình như là vậy, năm ấy đặc biệt lạnh, tuyết lớn rơi liên tục 3 ngày ta nhớ rõ. Trúc Phong đối với thời gian không quá mẫn cảm, nhưng hắn nhớ rõ ngày đó lúc người hầu đem tứ lang mang vào, y cả người chật vật, mặt đông lạnh đến tím tím xanh xanh, nhưng rất dọa người. Bình Xương công chúa trong mũi đau xót, nước mắt nhịn không được thành chuỗi rớt xuống. Nàng chính là năm gia hữu 41 tháng 10 đi đến đây, hai từ kia tất là trong đêm giao thừa nhắc tới nàng, bị Khương Khuê kia phạt mới bỏ nhà trốn đi. Y từ nhỏ sợ chó, là bởi vì y bị một con chó của Sùng Cơ Vương gia nuôi có một lần cắn qua mông. Khi đó phụ hoàng nàng đối với nàng vẫn là tràn ngập oán hận, mọi người trong phủ, không có một người nào để mắt bọn họ, một vị đương gia chủ mẫu, so với thiếp thất còn không bằng. Năm ấy Khương Hiền 4 tuổi, một mình từ trong viện chuồn đi ra ngoài chơi, không biết làm sao rước lấy con chó kia vẫn luôn đuổi cắn. Những người hầu đò nhìn y ngã bò lăn lộn trên mặt đất khóc kêu, chỉ cười ha ha thế nhưng không ai tiến lên ngăn cản. Nàng ngày đó là thật tức giận, tóc tai bù xù mà nháo đến trong thư phòng hắn, ở trước mặt các môn khách làm ra xấu xí, nhận được chẳng qua là một câu. Người này là người đàn bà đanh đá, cùng một con xúc sinh so đo cái gì. Đánh chết là được, kẻ hèn việc nhỏ cũng đáng nháo tới chỗ này, ngươi xem đây là chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nàng từ đó lạnh tâm, đối đãi Khương Hiền cũng từ lúc bắt đầu đau sủng chuyển thành khắc nghiệt. Nàng cầm đồ của hồi môn, lén lút giúp Khương Hiền thỉnh một vị võ sư phụ, mỗi ngày do Thúy Hà mang đi ra ngoài, buổi chiều lại mang về. Nàng dạy hắn đọc sách viết chữ, một khi không dụng tâm, liền dùng thước quất đánh. Bởi vì nàng trước đây chung quy vẫn là quá mức ngây thơ. Nàng vẫn luôn cho rằng, chỉ cần đào tim đào phổi mà đối với người khác, người nọ chung quy có một ngày sẽ bị cảm động. Nhưng nàng sai rồi, thế gian này chỉ có quyền thế mới có thể đả động nhân tâm. Nàng đời này sẽ bị người khinh thường, còn không phải là bởi vì nàng là một người vô quyền vô thế sao? Cho dù nàng vận mệnh đã như vậy, nàng không thể làm hai tử của mình cũng chịu tội như vậy. Khương Hiền được nàng nghiêm khắc mà quản giáo từ lớn lên, nàng tuy rằng đã nhận ra ý đối với nàng xa cách nhưng nàng lại không đi giải thích. Bởi vì nhân tài lãnh tâm lãnh tình có thể sống tốt hơn một chút. Sau lại, phụ hoàng nàng không biết vì cái gì, đột nhiên hồi tâm chuyển ý, đối với nàng nữ nhi bị lạnh nhạt gần 20 năm qua tốt lên. Nhưng mà nàng đã không còn cần, bất quá có người chống lưng luôn là tốt, ít nhất cuộc sống của nàng tốt hơn rất nhiều, cũng có thể đem Khương Hiền đưa đến Mông Đồng quán đi học. Chính là mấy đứa con trai khác của Khương Khuê lại liên hợp lại tìm Khương Hiền tìm cha, may mắn Khương Hiền học qua võ, không để cho bọn họ chiếm chút tiện nghi gì, còn kết giao được mấy hảo hữu. Vốn dĩ cuộc sống cứ như vậy trôi qua, chính là lúc này lại đã xảy ra một sự kiện, có người tới báo, nói Khương Hiền đem nhị ca hắn đẩy xuống hồ nước suýt nữa chết đuối. Chờ lúc nàng chạy tới, hai từ kia đã bị đánh đến da chóc thịt bong, đang quỳ rạp trên mặt đất dùng ánh mắt quật cường nhìn cha hắn, chờ thấy nàng tới, trong mắt lại tràn đầy ủy khuất. Nàng tin tưởng con của nàng sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng khi đó chỉ có hai người bọn họ ở đây, quả thực là hết đường chối cãi. Khương Khuê chỉ thẳng vào mũi nàng mắng. Ác phụ, sau đó muốn Khương Hiền tuổi còn nhỏ quỳ từ đường cầu phúc cho nhị ca hắn một ngày không tốt lên, hắn một ngày không thể ra ngoài. Lúc này chính là gần cuối mùa thu từ đường lạnh băng, hắn một cái hài tử bị thương quỳ gối bên trong sao có thể chịu nổi. Nàng không có khả năng đồng ý, vì thế hai người ở thư phòng khắc khẩu lên. Khương Khuê nói, tuổi còn nhỏ đã nhẫn tâm như thế, chính là xuất sinh cũng sẽ niệm tình đồng bào, hắn dám đối với huynh trưởng trình mình tàn nhẫn hạ thủ như vậy. Người không chịu phạt hắn cũng được, vậy làm cho các trưởng lão trong tộc bình phân xử, xem hắn là người như vậy, có tài đức gì kế tục vị trí thế tử. Nàng cười lạnh một tiếng, đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra. Y biết chuyện nàng hướng phụ hoàng đưa ra ý muốn sớm ngày định ra thế tử, liền muốn bại hoại thanh danh Hiền Nhi. Người muốn làm như thế nào? Trừ phi ngươi đem trung quỹ nội trợ của thê thất, giao trong tay Liên Nương, hơn nữa đi đến chỗ hoàng thượng, làm y đem thánh chỉ triệt chuẩn ta hồi chiều. Khương Khuê chẳng biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu. Không có khả năng, vậy làm người trên đời này đều nhìn xem, xuất sinh này là cái bất trung bất hiếu, người bất kính bất nghĩa, chỉ cần ta còn ở một ngày, hắn liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lên làm thế tử Trấn Nam Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, cho dù hắn muốn đi con đường khoa cử cũng cần phụ thân đồng ý, chỉ cần ta không đồng ý, hắn đời này đều chỉ có thể làm một kẻ mơ màng hồ đồ ăn chơi trác táng. Ngươi cũng đừng nghĩ đem phụ hoàng ngươi trấn áp ta, y nếu là ngạnh ban hạ thánh chỉ, lại nhúng tay việc trong phủ ta đây liền đem xúc sinh kia đánh chết. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, mấy ngày nay y bị liên tục răn dậy, đối với một người coi trọng mặt mũi, y đã sớm muốn điên rồi. Bình Xương công chúa tức giận đến cả người phát run, nàng nhớ tới chính mình từng cùng người như vậy cùng chung chăn gối, liền nhịn không được ghê tởm muốn nôn. Nàng run rẩy tay làm chính mình chấn định xuống, nói. Hòa ly đi, hòa ly, Khương Khuê dí sát vào nàng, người đời này đều đừng nghĩ, chỉ có thể là Khương Khuê ta hưu thê. Vậy ngươi hưu thê đi, ta tay không rời nhà, chỉ cần ngươi đem Hiền Nhi cho ta. Chấm, Khương Khuê thấy nàng trạng thái điên khùng, vội nói. Công chúa, ngươi cũng đừng quá sinh khí, Hiển Nhi hắn là đích tử duy nhất của ta lại như thế nào đối hắn không hảo đâu. Chỉ cần ngươi không hề cùng ta đối nghịch, ta bảo đảm hắn sẽ hảo hảo. Người như vậy, nhìn nhiều thêm một cái ta đều cảm thấy ghê tởm. Khương Khuê sắc mặt lạnh xuống, ngươi nếu khăng khăng muốn như thế, liền chờ tiểu xúc sinh kia bồi mệnh cho Thịnh Nhi đi. Người tới, đem tứ thiếu gia áp vào quỳ từ đường, không chuẩn cho hắn một hạt cơm một ngụm nước. Người giỏi thì lúc này liền tiến cung đi, đem việc này nói cho hoàng thượng nghe, đến lúc đó ta liền đem chuyện gì cũng đều nói ra, xem y có thể hay không vì nữ nhi của một kẻ từng dâm loạn cung đình, bất chấp lỗi lầm to lớn đó nhúng tay vào ra sự thần tử đi. Dâm loạn cung đình bốn chữ vừa nói ra, Bình Xương công chúa lập tức sắc mặt trắng bệch. Cảnh tượng đã từng ở trong cung bị người chỉ trỏ trỏ lập tức đem nàng đánh tan. Khương Khuê thấy nàng tinh thần hoảng hốt liền nói, ngươi chỉ cần không còn cùng ta đối nghịch, ta bảo đảm sẽ lập Hiền Nhi làm thế tử Trấn Nam Vương phủ. Nhưng ngươi không thể đi cùng phụ hoàng cáo trạng, như vậy đi, ta liền nói ngươi sinh bệnh, muốn đi Bạch Tước Am tĩnh dưỡng, ngươi ở nơi đó lưu lại một đoạn thời gian, thế nào? Chỉ cần ta đi, ngươi liền không làm khó Hiền Nhi. Công chúa nản lòng thoái chí, đúng, ta bảo đảm sẽ lập hắn làm thế tử, tuyệt không chạm vào một sợi lông của hắn, nhưng ngươi cũng phải bảo đảm, ngươi không thể trở về gặp hắn. Bằng không chuyện sinh bệnh liền giấu không được. Bình Xương công chúa thấy y viết sổ con tre lại ấn, sau đó lặng lặng mà đi trở về phòng, đợi thân thể Khương Hiền tốt lên, nàng lập tức giả bệnh nói muốn đi Bạch Tước Am tĩnh dưỡng, sau lại, nàng trực tiếp đối bên ngoài tuyên bố, nói trong lúc dưỡng bệnh cùng Phật kết duyên, từ đó về sau đoạn tuyệt trần duyên, lại không bước vào Trấn Nam Vương phủ nửa bước. Cách chương.